Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, Thiên Công Bàn Chân. Thiên Công cùng Thiên Đạo, cũng không phải là không gì làm không được chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trên đời này cũng có huyền đô quang mang chiếu rọi không đến địa phương. Cũng có thiên đạo không thể bằng địa phương. Thiên công chiếu không tới địa phương là dưới chân của hắn. Hắn ở trong huyền đô chính là một tôn cùng loại với tần mục thần tàng lĩnh vực đồng dạng tứ diện. Thần, vô luận từ bất kỳ địa phương nào công kích hắn, cũng chỉ là công kích hắn mặt trước. Công kích hắn chính là công kích thiên đạo, sẽ gặp phải thiên công mãnh liệt nhất đánh trả. Huyền đô là thiên công nơi sinh ra. Ở nơi đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới cực hạn. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém hơn năm đó Thái Sơ Thiên Đế thời kỳ đỉnh phong. Cho dù là thiên tôn đối mặt dạng này thế công, cũng khó đảm bảo sẽ không thụ thương thậm chí tử vong. Nhưng mà thiên công chiếu không tới lòng bàn chân của hắn. Huyền đô là sáng ngời nhất địa phương. Thiên công cũng là trên đời sáng ngời nhất cổ thần. Nhưng là thế gian địa phương tối tăm nhất cũng là bởi vì này mà sinh. Nơi này chính là lòng bàn chân hắn thiên âm giới. Thiên đạo cũng đồng dạng không cách nào đạt tới nơi này. Đến mức nơi này biến thành linh hồn hắc xa căn cứ. Nơi này thiên đạo không còn. Linh hồn hắc xa tụ tập biến thành biểu quỷ. Thôn phệ hết thảy, vĩnh viễn cũng vô pháp cho ăn no. Đại đạo của U Đô cũng tương tự không cách nào đến nơi này. Thổ bá quản thiên hạ du hồn, nhưng đối mặt linh hồn hắc xa thổ bá cũng bất lực. Thiên âm nương nương chính là nơi này đản sinh thần thánh. Thiên âm nương nương nhìn xem trong thiên âm giới chính mình lấy biết chút hóa ngàn vạn sinh linh. Lại nhìn một chút tổ thần vương. Thực lực của nàng căn bản không đủ để cùng tổ thần vương chống lại. Vì thiên công cưỡng ép cùng tổ thần vương khai chiến, sẽ chỉ bị tổ thần vương đánh giết. Thậm chí ngay cả thiên âm giới sinh linh đều sẽ tử thương sạch sẽ. Nàng cứ việc đi ra con đường của mình, không còn là lúc trước đơn thuần vô tri cổ thần. Nhưng mà thành như Tần Mục nói, nàng đạo pháp thần thông là vì sáng tạo sinh mệnh. Mà không phải giết chóc, mà không phải chiến đấu. Sau một lúc lâu, thiên âm nương nương lùi bước xuống tới, thủ hộ thiên âm giới sinh linh, nói, thần vương lúc động thủ, không cần thiết thương tới vô tội. Tổ thần vương mỉm cười, lấy ra chính mình lấy tổ đình thần kim thần liệu luyện chế mà thành thiên đạo chi bảo. Tổ hợp thành một kiện thiên đạo chí bảo, nói, nương nương yên tâm. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng không phải là người tàn nhẫn hiếu sát, sẽ không để cho ngươi thiên âm giới sinh mệnh chết hết. Bất quá ta thần thông bạo phát đi ra, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ lan đến gần thiên âm giới. Nương nương dốc hết toàn lực thủ hộ bọn hắn thuận tiện. Nếu như thiên âm giới sinh linh thật chết hết, nương nương liền tái tạo một cái thế giới một lần nữa diễn hóa chúng sinh a. Thiên âm nương nương, nhướng nhướng lông mi, lại nhịn xuống nộ khí không có trở mặt. Tổ thần vương ngửa đầu nhìn xem thiên công bàn chân, mỉm cười nói, biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Thiên công là phụ thân ta, ta vĩ đại nhất phụ thần, nhưng là hắn quá quang minh vĩ ngạn, cho rằng tốt cùng ác đều là thế giới này vận hành đạo lý. Không cần can thiệp. Hắn sẽ không vì bán thần suy nghĩ, cũng sẽ không vì nhi nữ của hắn suy nghĩ. Nhi nữ của hắn chết sống, nhi nữ vinh quang, đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà hắn lại quá dối trá. Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thiên đạo là thật vô tư, nhưng là thiên đạo thai nghén sinh ra hắn. Hắn có ý thức của mình liền không thể nào làm được vô tư. Nếu như thiên công thật vô tư, vì sao lại phải sinh ta? Trên mặt hắn vẻ châm chọc càng đậm, giống như là nói với thiên âm nương nương, lại như là nói một mình. Lo lắng nói, hắn cũng tham luyến sắc đẹp, cũng tham luyến quyền thế, hắn cũng có được dục vọng của mình. Thời kỳ bình thường, thiên đạo áp chế dục vọng của hắn, để hắn duy trì lấy quang minh vĩ ngạn hình tượng, nhưng thiên đạo luôn có lỗ thủng. Hắn cười khẩy nói, trong chiến đấu diệt trừ tạo vật chủ bộ tộc, hắn tìm được chỗ sơ hở này, thế là phân hồn chuyển thế, bởi vậy mới có ta. Tại trong trận chiến kia, thiên đế Thái Sơ bắt lấy thóp của hắn, để hắn không thể không đối với thiên đế thần phục. Hắc hắc, ta đều nhìn ở trong mắt, ta so những người khác rõ ràng hơn phụ thần ta dục vọng trong lòng. Bởi vì ta chính là dục vọng của hắn tạo ra nhi tử. Hắn nói ra làm cho thiên âm nương nương cũng cảm giác sâu sắc sợ hãi lời nói. Khi hắn trở thành chúng ta trong thập thiên tôn một thành viên, tự nghĩ có thể giấu giếm được người trong thiên hạ thời điểm, duy chỉ ta nhận ra hắn, ta làm sao lại không nhận ra hắn đâu. Ta chính là dục vọng của hắn tạo ra hài tử a. Ta nhìn hắn trở thành hồng thiên tôn, vẫn như cũ là như vậy siêu nhiên, như vậy lạnh nhạt thong dong. Nhưng là hắn tại khống chế thiên đế Thái Sơ nhục thân thời điểm, ta có thể cảm nhận được dã tâm cùng dục vọng của hắn tại bành trướng, tại càng lúc càng lớn. Hắn nhìn chằm chằm thiên công bàn chân, nhìn lên trong huyền đô hết thảy. Nơi đó, hồng thiên tôn đang chạy về huyền đô, đi giết thiên công. Ta một mực chờ đợi một cái cơ hội a phụ thần. Tổ thần vương cười ha ha, trong tiếng cười nhưng không có bao nhiêu vui vẻ, chỉ có băng lãnh. Chúng ta cơ hội này, liền là chính ngươi lộ ra chân chính sơ hở. Sơ hở này, chỉ có chính ngươi mới có thể bạo lộ ra. Cho tới nay, ta đều là trong thập thiên tôn nhất là lỗ mãng người kia. Sao hỏa thiên tôn còn muốn lỗ mãng, còn muốn thô lỗ, còn muốn không có tâm cơ. Ngươi biết ta là đang giả vờ, nhưng ngươi cho rằng ta là giả bộ cho những thiên tôn khác nhìn. Chỉ là ngươi không biết là, ta thẳng thắn mà làm, không cần trang cho bọn hắn nhìn, ta là đang giả vờ cho ngươi xem a. Ta chờ đợi ngươi chủ động bại lộ tử huyệt thời cơ. Chúng ta đợi cơ hội này đợi quá lâu, cũng giả bộ quá lâu. Hiện tại, ta rốt cục chờ đến cơ hội này. Ngoặc kép, huyền đô, thiên đình đại quân vững bước tiến lên, hồng thiên tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La, Hỏa Thiên Tôn bọn người mặc dù bị Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương không ngừng quấy rối, nhưng ba người này căn bản không dám cùng bọn hắn chính diện giao phong. Thường thường đều là vừa chạm vào tức đi, không ngừng lại, bởi vậy không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Ngược lại là Tường Thiên Phi để chư vị thiên tôn cảm thấy đau đầu. Trên Trảm Thần Đài hai thanh huyết sát Trảm Thần Đao uy lực càng ngày càng mạnh, thôn phệ thiên sát, quét ngang trong huyền đô hết thảy sát khí, để chư vị thiên tôn trong lòng âm thầm cảnh giác. Tường Thiên Phi thái đế thân phận cơ hồ là trong thập thiên tôn bí mật công khai, cái này cũng phải có lại tại Tần Mục quấy phá. Tần Mục mặc dù không có trên mặt nổi tuyên dương Tường Thiên Phi chính là thái đế, nhưng bởi vì Tần Mục quan hệ, Tường Thiên Phi cùng thái đế nhiều lần bị trọng thương, mỗi lần Tường Thiên Phi đều là cùng thái đế cùng một chỗ thụ thương. Thập thiên tôn ở giữa tuy là minh hữu, nhưng cũng lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau giám thị, tại đối phương bên người xếp vào nhãn tuyến của mình, thậm chí phái ra đệ tử ẩn núp đến đối phương dưới trướng trở thành đối phương đệ tử. Thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tường Thiên Phi mấy lần thụ thương cũng không có giấu giếm được bọn hắn. Đừng nói thụ thương, liền xem như Tường Thiên Phi ban đêm ăn cái gì, nói cái gì, gặp người nào, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Bây giờ thập thiên tôn thân phận hơn phân nửa đều đã trong suốt, lại gia nhập Thạch Kỳ La gậy quấy phân e sợ thiên hạ bất loạn này, lại thêm Tần Mục gậy quấy phân heo này, Tường Thiên Phi ẩn giấu mấy chục vạn năm thân phận không bị khuấy lên đến mới là lạ. Nếu là bị hắn luyện thành hai thanh thần đao này, Hỏa Thiên Tôn lườm liếc đứng trên Trảm Thần Đài Tường Thiên Phi. Khóe mắt nhảy lên, hắn nhìn thấy Trảm Thần Đài, tổng cộng có 24 đạo cầu thang. Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt cũng rơi trên người Tường Thiên Phi. Hắn nhìn thấy Trảm Thần Đài có 28 đạo cầu thang, thầm nghĩ, nếu là Tường Thiên Phi tại trong Thảo Phạt Thiên Công chi chiến chiến tử, nhưng cũng oanh liệt, Tổ Thần Vương Tài Văn Chương nổi bật, Thảo Phạt Thiên Công Hịch Văn chính là xuất từ hắn chi thủ. Cũng có thể để hắn viết một thiên tưởng niệm Tường Thiên Phi văn chương. Cổ quái, Tổ Thần Vương luôn luôn đều là trùng sát tại giết phụ thân hắn tuyến đầu. Vì sao không thấy tung ảnh của hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.